bình tĩnh bước về phía mẹ, khóe mắt ầng ậng nước. Mẹ, con là Thanh Mai đây. Con thật sự là Thanh Mai. Mẹ không nhận ra con. Con không trách mẹ, vì 6 năm trước con gặp hỏa hoạn bị hủy dung. Dung mạo bây giờ của con là đã được phẫu thuật. Mẹ, con nhớ mẹ lắm, cách Trương.